Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước mắt Chu Tiểu Hổ không kìm được tuôn rơi. Cậu thô bạo đưa tay lên lau. Họ đều biết, ngày mai lành ít dữ nhiều. Kẻ địch có lực lượng áp đảo, hỏa lực mạnh, phần thắng của họ không lớn, nhưng họ không thể không làm. Nhiệm vụ và trách nhiệm của người lính là vì tổ quốc và nhân dân, dù biết mình sẽ hy sinh, cũng phải không chút do dự mà xông lên. Trình Cảnh Mặc tiếp tục nói, tổng bộ sẽ không bỏ rơi chúng ta đâu. Cứ bật bộ đàm lên, nơi này tuy rộng lớn, nhưng sớm muộn gì họ cũng sẽ tìm thấy cậu thôi. Thức ăn này để lại cho cậu, nếu chúng tôi có thể quay về, sẽ đưa cậu đi. Nếu không ai trở về, cậu cứ liệu mà dùng, mong cậu có thể cầm cự đến ngày tổng bộ tìm được cậu. Phạm lỗi, Lâu Võ Quân, hai cậu còn gì muốn Chu Tiểu Hổ chuyển lời không? Phạm lỗi tháo một mặt dây chuyền bạc nhỏ từ cổ xuống. Chu Tiểu Hổ, cậu hãy đưa cái này cho người yêu tôi, nói với cô ấy tôi xin lỗi vì đã làm lỡ dở cô ấy. Mong cô ấy tìm được một người đàn ông tốt, sống trọn đời. Lâu Võ Quân nói, tôi thì chưa có người yêu, có chút đáng tiếc, cậu cứ nói với bố mẹ tôi đã không làm họ mất mặt, bảo họ giữ gìn sức khỏe. Chu Tiểu Hổ nhìn Trình Cảnh Mặc, đợi anh nói. Trình Cảnh Mặc đáp, tôi đã viết thư rồi. Chu Tiểu Hổ lau nước mắt trên mặt, các anh yên tâm. Những gì các anh nói tôi đã nhớ hết, tôi nhất định sẽ chuyển lời. Dù phải bò, tôi cũng sẽ bò về, đưa mọi thứ cho người thân của các anh. Trình Cảnh Mặc nói, được rồi, mọi người nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta xuất phát. Trình Cảnh Mặc nhắm mắt lại, trước mắt anh hiện lên hình ảnh ngày anh rời đi, hình ảnh anh ôm mặt Vu Hướng Niệm, nét đẹp tinh xảo của cô ở ngay trước mắt. Sống động, anh dường như còn thấy được hàng lông mi cong dài của cô chớp chớp. Đôi môi đỏ mọng của cô hơi mím lại, vừa ủy khuất vừa kiêu ngạo, khiến anh không thể kiềm chế muốn nếm thử. Tiếc nuối thì đương nhiên là có. Anh vẫn muốn có một tương lai với Vu Hướng Niệm, muốn thực hiện lý tưởng của mình, muốn nuôi dạy Tiểu Kiệt nên người. Tiếc nuối thì tiếc nuối. Nhưng Trình Cảnh Mặc lúc này lại thấy có chút may mắn. Vì hôm đó anh đã nói ra tất cả những gì anh muốn nói. Anh đã trộm ngưỡng mộ Vu Hướng Niệm nhiều năm như vậy. Cuối cùng đã đủ dũng cảm để thổ lộ lòng mình. Đồng thời cũng may mắn, anh và Vu Hướng Niệm chưa trở thành vợ chồng thực sự. Như vậy sau này cô cũng sẽ dễ dàng tìm được một người chồng tốt. Nếu anh có thể trở về. Nếu có ngày đó, anh muốn trở thành chồng thật sự của Vu Hướng Niệm, tất nhiên, với điều kiện là cô phải đồng ý, sáng hôm sau. Đúng 10 giờ, Trình Cảnh Mặc cùng Phạm Lỗi và Lâu Võ Quân đã đến điểm hẹn để hội quân với Vu Hướng Dương. Ba người mặc áo chống đạn, đội mũ sắt, lưng đeo súng tự động, bên hông cài súng lục và dao găm, tính từ ngày Vu Hướng Dương đi. Vừa tròn 2 tháng, hai người lính lâu ngày không gặp, vạn lời muốn nói đều gói trọn trong một ánh mắt, chẳng cần hỏi han dài dòng. Trình Cảnh Mặc đưa chiếc áo chống đạn còn lại cho Vu Hướng Dương và hỏi thẳng. Tình hình bây giờ thế nào? Vu Hướng Dương vừa mặc áo vừa đáp nhanh. Con tin bị giam ở căn phòng phía tây bắc, có 3 tên canh gác, chúng có súng. Lúc nãy tôi đã châm lửa đốt kho lương thực và chỗ ở của chúng. Toàn bộ tài liệu phạm tội của chúng đều ở trong phòng của tên thủ lĩnh. Nghe nói bên trong còn có nhiều tài liệu mật liên quan đến quân đội ta. Trình Cảnh Mặc tháo khẩu súng tự động đang đeo trên người đưa cho Vu Hướng Dương. Thủ lĩnh ở đâu? Vu Hướng Dương đáp, ở căn phòng độc lập phía nam. Trình Cảnh Mặc nhanh chóng ra lệnh. Chúng ta lợi dụng lúc hỗn loạn giải cứu con tin trước. Vu Hướng Dương và Phạm Lỗi phụ trách dẫn con tin rời đi. Tôi và Lâu Võ Quân sẽ yểm trợ phía sau. Lâu Võ Quân thắc mắc. Phó đoàn trưởng, nhiệm vụ tiêu diệt bọn chúng thì sao? hành động hôm nay chắc chắn sẽ đánh động cả khu vực. Nếu không tóm gọn được chúng, sau này sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Trình Cảnh Mặc bình tĩnh nói, tùy tình hình mà thay đổi, tôi sẽ ra lệnh sau. Vu Hướng Dương nhìn Trình Cảnh Mặc đầy nghi hoặc, nhưng chưa kịp hỏi gì, hắn đã hạ lệnh, hành động, bốn người xếp thành đội hình chiến đấu, nhanh chóng xâm nhập vào căn cứ địch. Phía trước, hai căn nhà đang bốc khói, có thể nghe thấy tiếng la hét, ồn ào của bọn chúng đang dập lửa. Vu Hướng Dương rất quen thuộc địa hình, dẫn ba người len lỏi, tránh những khu vực đang cháy, tiến thẳng đến căn phòng giam giữ con tin ở phía tây bắc. Trên đường đi, họ chạm trán với hai tên lính gác. Chúng còn chưa kịp giơ súng lên thì đã bị Vu Hướng Dương và đồng đội giải quyết gọn gàng. Bốn người nhanh chóng đến căn phòng, có ba tên lính gác cầm súng, chia nhau canh giữ bốn phía. Bốn đấu với ba, quá dễ dàng. Vu Hướng Dương đá tung cửa, cùng Phạm Lỗi xông vào. Trình Cảnh Mặc và Lâu Võ Quân ở bên ngoài yểm trợ. Trong phòng, sáu người phụ nữ khoảng 20 tuổi bị trói vào cột, miệng bị rẻ nhét kín. Vu Hướng Dương vừa dùng dao cắt dây trói vừa nói, chúng tôi là bộ đội giải phóng quân, đến cứu các chị, chờ một lát khi ra ngoài, các chị phải chạy theo chúng tôi thật nhanh, đừng để lạc nhau. Cách chương.